Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 10, chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có coi tiền như rác nguyện ý đưa thêm tiền. Vưu Hạ đương nhiên cũng muốn kiếm lời. Bất quá làm ăn quan trọng nhất là công chính uy tín. Hàm MU0N tiểu lợi nhuận có vẻ có thể chiếm lãi nhất thời. Lại sẽ vì tương lai để lại mầm họa. Hắn muốn làm cái quốc tế, đại hàng hiệu đi ra. Tốt nhất là kể từ bây giờ liền bắt đầu bồi dưỡng uy tín của chính mình. Như vậy đi, ta liền cho ngươi đăng ký hội viên. Vưu Hạ móc ra sớm liền chuẩn bị tốt sổ ghi chép cùng bút máy. Nói, cái này tiền bạc liền làm ngươi lần đầu nạp tiền phí hội viên. Tại phí hội viên nếu chưa xài hết, ngươi tới đây uống trà sữa, cũng không cần lại trả tiền. Người trẻ tuổi nghe hiểu một chút, tưởng thêm cũng không biết từ đâu thêm vào. Bởi vì này phương pháp nghe lên xác thực còn rất thuận tiện. Liền gật gật đầu, được, theo lời ngươi nói. Vưu Hạ lật ra sổ ghi chép. Vậy ta đăng ký một chút. Tên của ngài là Tu Tề Khải Đức, địa chỉ, còn muốn địa chỉ, công tác địa chỉ cũng được. Sau đó có thể sẽ có phục vụ giao hàng. Người trẻ tuổi không nhịn được gãi gãi sau gáy. Cau mày nói, viện tài chính, bộ thương thuế, Vưu Hạ tay viết dừng một chút. Rất nhanh như không có chuyện gì xảy ra mà viết xong. Đem sổ ghi chép thả tại ngăn kéo. Tiện liền quay người mở ra tủ lạnh. Lấy ra một trái chanh xanh bắt đầu làm đồ uống. Người trẻ tuổi cũng chính là Tu Tề Khải Đức, là Lạc Tư Thành con của quan tài chính. Sau khi trưởng thành bằng vào quan hệ của cha hắn, tại bộ thương thuế làm cái chức quan nhàn tàn, cũng không cần làm việc gì, mỗi ngày liền dựa vào gia tộc ăn uống vui chơi sống qua ngày, chung quanh đi lung tung. Sáng sớm nghe bộ thương mại đồng nghiệp nói đến một cái mộc tinh linh muốn tại phố Nadiser ở cửa tiệm. Tu Tề chưa từng thấy tinh linh, lúc này mới sang đây xem cái mới. Ngược lại là hắn không nghĩ tới tiệm này không chỉ chủ quán hiếm thấy, bán đồ vật cũng rất mới mẻ kỳ lạ. Tu Tề ngồi trên có thể chuyển động ghế chân cao. Tầm mắt từ nhánh cây mây quấn quanh cầu thang chuyển qua tinh khiết không sắc cửa sổ thủy tinh. Cuối cùng rơi vào một bên cạnh ghế sofa cùng bàn trà. Buổi sáng lúc Vưu Hạ đang bố trí cửa hàng, cố ý đi bên cạnh trong tiệm hoa mua một bó hoa tường vi trắng. Phân ra cắm ở lọ hoa trên quầy pha chế cùng trên bàn trà bên trong bình hoa thủy tinh. Mềm mại thơm ngát hoa tươi làm cho trong cửa hàng hoàn cảnh hiện lên rạng rỡ không ít. Tu Tề nghiêng đầu nhìn bị ánh nắng bao phủ ghế sofa. Mềm mại gối ôm mang cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Chắc chắn buổi chiều dựa vào kia đọc sách rồi ngủ khẳng định rất thoải mái. Muốn ngọt mấy phần, Vưu Hạ bỗng nhiên lên tiếng. Tu Tề bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía hắn. Ngọt độ, Vưu Hạ chỉ bảng độ ngọt. Nhìn xem ngươi yêu thích rồi tuyển. Độ ngọt bảng hiệu viết rất rõ ràng. Tu Tề tự nhiên cũng có thể xem hiểu. Bất quá bình thường ở nhà hoặc là ở bên ngoài uống trà đều là người hầu trực tiếp làm tốt bưng lên. Chưa bao giờ hỏi thăm qua vấn đề. Ngọt mấy phần, này, nên mới làm cho hắn nhất thời mê man. Vưu Hạ đề nghị, trà đá chanh xanh có pha thêm một quả chanh. Đường ít đi sẽ khá chua. Ta đề nghị ngọt 7 phần hoặc là lượng đường cố định. Người đang dạy ta chọn lựa sao? Chỉ là đề nghị thôi. Ta đương nhiên biết đến. Ngươi không phải lo. Tu Tề tựa lưng vào ghế ngồi dù bận vận ung dung nói. Liền theo lời ngươi nói pha là tốt rồi. Vưu Hạ thần sắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lòng nói chẳng lẽ là hệ thống trò chơi phiên dịch có vấn đề sao? Làm sao cảm giác tiểu tử này liền mở miệng liền nói trên trời dưới đất đâu? Hắn không nhanh không chậm làm tốt trà uống. Đóng nắp sau liền đưa kèm ống hút đặt tới Tu Tề trước mặt. Xoa xoa tay nói. Uống thử xem. Nước trà dùng chính là ly nhựa trong suốt đóng gói. Tu Tề chưa từng thấy vật như vậy. Cầm lên đến mỏng manh mềm mại một tầng. Có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong ly mảnh tươi mới chanh xanh cùng vàng đậm màu trà. Chỉ nhìn màu sắc liền cũng rất ngon miệng rồi. Hắn nắm chặt thân ly. Cảm nhận được một luồng sảng khoái mát mẻ lạnh lẽo. Lập tức cầm lấy trong suốt giống cái ly ống hút. Học trước nhìn thấy bộ dáng của Query uống đồ uống. Hút một ngụm lớn, cảm giác đầu tiên là lạnh. Sau đó mới là vị trà chanh nhẹ nhàng khoan khoái kèm mùi thơm tại đầu lưỡi tỏa ra. Một giây sau, miệng lưỡi thực quản đều bị loại này chua ngọt lạnh lẽo đồ uống chinh phục. Quá sung sướng, Tu Tề không phải như Query là bình dân. Thân là Lạc Tư Thành nhân sĩ thượng lưu. Hắn thường xuyên có thể tại trong xã giao cùng tụ hội uống được các loại đắt giá trà. Liền mới uống vào mấy ngụm, hắn liền nếm ra bên trong hương vị của trà. Trên mặt không khỏi lộ vẻ khiếp sợ. Hắn trừng mắt nói, không thể nào, cái này ngươi dĩ nhiên chỉ bán 12 cái tiền đồng. Vưu Hạ biết đại khái lá trà ở đây không hề rẻ. Trò chơi xác định trà sữa giá cả rất không hợp lý. Bất quá hết cách rồi. Muốn thật theo thế giới này đến định giá hàng. Hắn cửa hàng trà sữa phỏng chừng biến thành chuyên dụng cho quý tộc quán trà rồi. Như vậy sao được đây? Trà sữa là thứ tốt nên toàn dân nên được uống mới đúng. Vì vậy đối mặt Tu Tề nghi vấn, Vưu Hạ chỉ ngoác ngoác khóe môi nói. Ta có chính mình nhập hàng con đường. Tu Tề trầm mặc, ngón tay cái vuốt V3 trên vách ly ngưng tụ giọt nước. Màu nâu nhạt con ngươi vẫn không nhúc nhích mà theo dõi hắn. Dường như rơi vào trầm tư. Thời khắc này, trong đầu của hắn toát ra rất nhiều ý nghĩ lớn mật. Tốt xấu là tại viện tài chính làm việc. Mặc dù là vui chơi nhàn rỗi, Tu Tề cũng có thể từ Vưu Hạ vừa nãy bên trong câu nói kia chiết xuất ra liên quan thông tin cái này tinh linh sau lưng có số lượng lớn. Giao dịch hàng hóa và giá cả cực kỳ rẻ lá trà. Không, không chỉ là lá trà. Có lẽ còn có đường ngọt giá rẻ. Không màu thủy tinh, không nhìn ra chất liệu trong suốt ly, vân vân, cân nhắc đến hắn thân phận. Cái con đường giao dịch này rất có thể liên thông đến thần bí không ai có thể biết rừng rậm oánh đăng. Mà kỳ quái cửa tiệm này e rằng chính là Mộc Tinh Linh bộ tộc chuẩn bị tín hiệu vào đời. Nhất định phải đem chuyện này nói cho cha. Tu Tề thần sắc trở nên chín chắn không ít. Liếc mắt nhìn menu nói. Này đó. Đều làm cho ta một ly. Ngươi là cái kẻ lười biếng còn dối trá quỷ. Quán rượu lão bản giơ tay cầm gậy tàn nhẫn mà đánh ở trên lưng tóc quan thiếu niên. Đều giờ nào mà còn đang ngủ gà ngủ gật. Bên ngoài bậc thang nhiều như vậy vết chân ngươi không nhìn thấy sao? Darren bị hắn đánh cho cái đầu đụng phải cái bàn. Bởi vì thiếu ngủ mà đầu óc nặng nề nề trở nên càng hỗn độn. Hắn vừa muốn phản kháng. Liền ngẩn đầu nhìn thấy Lider hung ác mặt dựng thẳng mày rậm. Vẫn là cố gắng nhịn xuống. Hắn ăn nói khép nép mà xin lỗi. Nhấc lên thùng đựng nước tới cửa. Quỳ gối trên bậc thang thấp người trà vết chân bùn dưới nền nhà. Lider dựa vào cửa nơi quầy ba mà đứng. Nhìn thấy hắn bộ dạng ngoan ngoãn thuần phục. Phát ra một tiếng chào phúng hừ nhẹ. Còn thật biết giả bộ. Darren nắm chặt trong tay khăn lau. Tại lão bản nhìn kỹ, vẫn cứ cắn chặt hàm răng không có phát ra tiếng vang. Quán rượu việc mặc dù cực, đi sớm về tối cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng so ra thì tiền công cũng là nhiều nhất. Hắn cần thiết phần công việc này cho ông nội chữa bệnh. Lider tính khí lại tệ. Hắn cũng phải nhịn. Lúc này, Query mang theo hai cái túi đựng trà sữa từ dưới bóng cây đi ngang qua. Hắn tràn đầy nụ cười hạnh phúc hướng hai người chào hỏi. Chào buổi sáng Lider. Ô, Darren, sớm như vậy liền bắt đầu làm việc. Ngươi thật là chịu khó. Darren ngẩng đầu lên, cùng vị này hiền lành đại thúc nhếch miệng cười. Lider đối với bọn họ chào hỏi thờ ơ, ngược lại là đối với trong tay cầm trà sữa của Query khiến bản thân hắn là chủ quán rượu bản năng cảnh giác. Query, trên tay ngươi cầm là cái gì? À, đây là từ tinh linh cửa hàng mua trà sữa. Trà sữa, đúng, mùi vị vô cùng thơm ngon ngọt ngào. Ta mua vài ly, Query cho hắn nhìn chính mình trong túi trà sữa. Hơn nữa, giá cả phi thường rẻ. Người có thể tưởng tượng sao? Một ly như vậy chỉ cần 10 cái tiền đồng. Kia xác thực rất rẻ. Người nhất định phải đi uống thử. Đây là ta uống qua ngon nhất đồ uống rồi. Lider cười nhưng lại không cười mà đáp ứng. Được rồi, ta biết rồi. Đợi Query vừa đi xa, Lider sắc mặt liền nháy mắt trở nên âm trầm. Quay người khập khễnh đi vào trong cửa tiệm. Trong miệng không ngừng trách móc. 10 cái tiền đồng trà. Hừ, xem là kẻ ngốc sao. Nhất định là hàng giả. Query lão hồ đồ này bị gạt còn không biết. Nói cái gì tốt nhất đồ uống. Chỉ có rượu mới là thứ tốt nhất. Darren giả vờ không nghe thấy hắn nói. Tâm lý tràn đầy không phục. Lider cái tên này chính là đố kỵ thôi. Ngược lại là Query nói đưa tới hắn ước ao. Trên đời nếu thật có vừa thơm vừa ngọt còn chỉ cần 10 cái tiền đồng trà. Chờ cho ông nội chữa bệnh phí. Hắn cũng muốn đi mua một ly nếm thử. Một bên khác, Query một đường đi liền một đường cùng quen biết hàng xóm chào hỏi. Mỗi người nhìn thấy hắn tay xách đồ vật cũng thật hiếm thấy mà hỏi một câu là cái gì. Query cũng không ngại phiền. Một lần lại một lần mà đối với nhóm người kể lại. Tinh linh bán trà sữa rẻ bao nhiêu cùng uống thật ngon. Giọng nói kia kích động. Biểu tình rất chân thành. Như một vị mới xuất hiện chào hàng đại sư. Khiến trên đường không ít thương nhân đều nghe động lòng. Vì vậy liền tại Vưu Hạ tiễn đi tu tề không bao lâu. Cho là đến lúc buôn bán quạnh quẽ hơn một phút chốc. Chỉ thấy một từng cơn sóng lớn khách nhân tràn vào. Khu Wickenburg, phủ thành chủ, Haller Hot dùng hết bữa sáng. Người hầu gái liền phục vụ bưng hương liệu nước giữa tay. Đem giọt nước lau khô tại trên khăn lụa được thêu hoa lệ hoa văn. Quản gia Mark San đem một ly trà sữa còn bốc lên hơi lạnh đặt ở trên bàn ăn. Haller hơi nhíu mày. Đây là cái gì? Là quan tài chính đại nhân cho người đưa tới. Nghe nói dùng sữa tươi cùng lá trà nấu thành đồ uống. Là của một vị mộc tinh linh mới khai trương cửa tiệm mua được. Haller cầm lấy ly trà sữa xem xét. Nghe vậy kinh ngạc nói. Thậm chí có mộc tinh linh đi đến Lạc Tư Thành. Mark San cúi đầu. Đúng vậy. Haller sinh ra một chút hứng thú. Hỏi. Này miệng ly mở như thế nào? Xin ngài để ta làm. Mark San tiếp nhận ly trà sữa. Xuyên vào ống hút sau đó đưa trả cho thành chủ. Haller hiển nhiên không là cái gì kẻ ngu dốt. Nhìn thấy ống hút liền hiểu phương pháp sử dụng nó. Hắn cầm trà sữa uống một ngụm. Ngọt ngào vị caramel cùng sữa tươi hòa cùng vị trà thơm tại trong miệng hắn ngập tràn. Đá lạnh trung hòa vị caramel đậm ngọt. Làm cho trà sữa thư thích ngon vừa đúng. Không tồi. Haller gật gật đầu. Âm thầm ước lượng một chút ly này giá cả. Mở ra mặt mày cười nói. Ông già chiêm sâm kia vẫn là trung thành. Có thứ tốt trước tiên liền đến dâng cho ta. Mark San vốn định đề một câu quan tài chính đột nhiên đưa tới ly đồ uống có lẽ có cái gì ý nghĩa đặc thù. Nghe thấy thành chủ nói như vậy. Hắn vội vã đem bên mép tính nói nuốt xuống. Phụ họa theo. Chiêm sâm đại nhân từ trước tới giờ tuyệt đối trung thành với ngài. Cách chương.